Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 419, C419, một lát sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc một ngày làm việc, Hiroi Miya về nhà sớm. Miya tiên sinh, sao hôm nay ngài lại về sớm vậy? Một người phụ nữ thướt tha đi từ trong phòng ra, vẻ mặt lúng túng. Đây là vợ Hiroi Miya, Bạch Mộc Nhu. Ừ, hôm nay không có việc gì, nên về sớm. Hiroi Miya vừa tháo cà vạt vừa nói. Đi bảo người chuẩn bị nước ấm cho tôi. Tôi muốn tắm rửa. Vâng, Bạch Mộc Nhu cúi đầu đáp. Một lát sau, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Hiroi Miya đi vào phòng tắm. Cọt kẹt, Bạch Mộc Nhu nhìn trái nhìn phải không thấy ai. Cô ta cẩn thận mở cửa phòng ra. Một người đàn ông đầu chọc cởi trần đi tới. Hai người ôm hôn nồng nhiệt. Đi mau, nếu không sẽ bị phát hiện. Bạch Mộc Nhu đẩy đối phương ra. Người đàn ông đầu chọc cười tà ác. Ngày mai tôi lại đến. Dứt lời, hắn rón rén rời đi bằng cửa hông. Rõ ràng là người phụ nữ thướt tha đằm thắm này đã trồng một thảo nguyên xanh mượt trên đầu Hiroi Miya. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại trong nhà bỗng vang lên. Bạch Mộc Nhu hoảng sợ. Cô ta cuống quýt nhận điện thoại. Phu nhân, tôi là Cát Long khách. Làm phiền thủ tướng đại nhân lập tức đến chỗ tôi. Xảy ra chuyện lớn. À, được. Trời. Bạch Mộc Nhu vội vã vọt vào phòng tắm. Một lát sau, chỉ thấy Hiroi Miya vội vàng mặc quần áo. Sau đó nhanh chóng rời đi. Vẻ mặt Bạch Mộc Nhu u oán. Cô ta lẩm bẩm. Không về sớm hay muộn hơn. Cố tình về lúc người ta đang vui vẻ nhất. Sao tên vô dụng anh không chết sớm đi. Cùng lúc đó, Đức Tú Viên, Cát Long khách mờ mịt nhìn hai người Lý Trạch Vũ. Nói, chủ nhân Hiroi sẽ đến ngay lập tức. Hai người muốn làm gì? Bằng, Yoshikawa Tomiro thấy chỉ thị âm thầm của Lý Trạch Vũ. Gã không nói hai lời lập tức bóp cò súng. Đến khi chết Cát Long khách vẫn không ngờ mình lại nhận được hộp cơm như vậy. Tôi có thể giải quyết Hiroi Miya cho anh. Sau đó anh cần gì thì cứ nói với tôi. Cho dù là tiền bạc hay là người đều được. Nếu anh còn không làm được hơn hắn, sau này đừng nói với người khác là anh quen ông đây. Giọng Lý Trạch Vũ không cho phép nghi ngờ. Yoshikawa Tomiro cười ha ha. Đại đương gia yên tâm. Tôi cam đoan sẽ không làm ngài thất vọng. Hơn 10 phút sau, một đoàn xe sang trọng đỗ bên ngoài Đức Tú Viên. Dẫn đầu xuống là 4 đến 50 vệ sĩ mặc áo đen. Ngay sau đó dưới sự bao quanh của mọi người, Hiroi Miya đi vào. Mời thủ tướng đại nhân đi bên này, đại sư đã chờ ngài rất lâu rồi. Lập tức có một gã đệ tử tiến lên tiếp đón. Khi đoàn người đi đến trước cửa phòng tiếp khách, Hiroi Miya giơ tay ngăn cản, nói, mọi người chờ bên ngoài. Vâng, vệ sĩ cầm đầu không nghĩ nhiều. Bởi vì mỗi lần Hiroi Miya gặp Cát Long khách đều không cần người khác đi cùng. Bọn họ cũng không lo lắng bên trong có gì nguy hiểm. Dù sao nếu Hiroi Miya xảy ra chuyện gì, không ai ở Đức Tú Viên có thể bỏ chạy. Đại sư, tôi đến rồi. Hiroi Miya vào trong phòng. Hắn ta vẫn không nhìn thấy bóng dáng Cát Long khách đâu. Đã lâu không gặp, Miya tiên sinh, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Hiroi Miya. Hắn ta xoay người lại nhìn, thì thấy Yoshikawa Tomiro đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt trêu tức. Cách chương